Đại Minh Tinh trọng sinh Triệu Linh Nhi, chương 219, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Văn Đình chú ý đến vẻ mặt của bốn người trên sân khấu, gật gật đầu, nhưng khi thấy Kiều Chí Viễn diễn, lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lần diễn này cũng không thể trách anh ta, cô bé Cố An Kỳ kia đã tung đòn sát thủ, hoàn toàn phô hết khả năng diễn xuất, tất cả sự áp chế trói buộc trong quá khứ đều được cô giải thoát, vì vậy diễn cực kỳ nhẹ nhàng trơn tru. Người duy nhất có thể sánh được với cô là Tô Dật Phàm, những sự trao đổi nho nhỏ giữa hai người đều rất đúng lúc đúng chỗ, không cần đến ngôn ngữ, chỉ cần cảm nhận được suy nghĩ của đối phương, bản thân sẽ tự thay đổi vài hành động, không kiềm chế nhau mà lại bổ sung cho nhau. Cách hai người diễn vẫn luôn như vậy, mơ mơ hồ hồ, nhưng lại có thể lột tả được những khía cạnh sâu xa, những điểm hấp dẫn trong bộ phim. Cố An Kỳ cùng Tô Dật Phàm có thể khiến Kiều Chí Viễn cùng Hứa Toa Toa phân tâm cũng không có gì lạ. So với Kiều Chí Viễn, rõ ràng Hứa Toa Toa tỉnh táo hơn, chỉ trong chớp mắt đã điều chỉnh lại bản thân, nhưng cảm xúc của Kiều Chí Viễn lại quá dễ dao động. Cảnh quay này phần trước còn được, chứ phần sau không thoát khỏi số phận bị kêu. Cát, cảm giác thế nào khi diễn ấy? Câu hỏi này trông thì có vẻ như Thiệu Văn Đình đang hỏi cả bốn người, nhưng hai mắt ông lại nhìn Kiều Chí Viễn cùng Hứa Toa Toa. Hứa Toa Toa không nói gì, chỉ cắn chặt môi. Cảnh diễn vừa rồi cô ta không phạm sai lầm quá lớn, cũng không sai vào lúc quan trọng, nhưng không thể không nói, cô ta thật sự đã bị Tô Dật Phàm ảnh hưởng, bị Tô Dật Phàm dẫn dắt. Việc này đối với Hứa Toa Toa mà nói, quả thực có thể dùng từ vô cùng nhục nhã để hình dung. Kể từ một năm sau khi cô ta ra mắt, chưa từng có ai dám ở trước mặt cô ta khoa chân múa tay dạy cô ta cách diễn. Động tác lau nước mắt của Tô Dật Phàm vừa rồi lại có thể khiến cô ta đỏ mặt, tim đập thình thịch, cảm xúc bị trạch hướng. Đây chính là sai lầm lớn nhất. Hứa Toa Toa vẫn nghĩ mình và Cố An Kỳ, Tô Dật Phàm cùng chung đẳng cấp. Có đôi lúc, cô ta còn cảm thấy cô ta còn ở vị trí cao hơn. Nhưng không thể ngờ khi làm bạn diễn với họ, cô ta không những thất bại, mà còn thất bại thảm hại. Vì sao? Vì sao? Rõ ràng này trước kia khi diễn cùng họ cô ta chưa bao giờ cảm thấy bị áp lực lớn như thế này. Tại sao diễn xuất của họ lại đột ngột xuất sắc vượt quá cả thực lực như vậy? Chuyện này rốt cuộc là sao? An Kỳ, Dật Phàm, sau này đừng đè nén nữa. Thực lực của hai người vẫn chưa hoàn toàn bộc lộ hết, cứ cố hết sức, đừng cố kỵ gì cả. Thiệu Văn Đình nói trước mặt mọi người, Cố An Kỳ mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn gật đầu nói. Vâng, thật ra cũng chẳng có gì khó, dù sao cô cũng chỉ diễn viên, không nhất thiết phải lo lắng, suy nghĩ quá nhiều. Cô chỉ cần diễn như mình muốn là được. Đạo diễn Thiệu, ý ông có ý gì? Hứa Toa Toa không nhịn được. Ý ông là, vừa rồi khi Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm diễn cùng tôi và Kiều Chí Viễn vẫn đè nén bản thân, chưa bộc lộ hết khả năng, cô không nhận ra sao? Họ đã vượt qua hai người các cô từ lâu rồi. Họ làm thế chẳng qua cũng để hình ảnh được cân bằng mà thôi. Chỉ cần cô xem họ diễn với nhau không một ai có thể chen chân vào nổi là hiểu rồi chứ. Vừa rồi tham gia vào chắc cô cũng thấy, hai người họ nhập vai gần như trong nháy mắt. Cô nên hiểu, họ thay đổi không khí chính là để cho cô và Kiều Chí Viễn có thể hòa nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Văn Đình lạnh nhạt nói, vốn ông cũng không muốn đả kích Hứa Toa Toa và Kiều Chí Viễn sớm như vậy. Chẳng qua họ không chịu nhận thua khiến ông bực mình. Trước khi quay cảnh này tôi đã nhắc họ không cần đè nén. Vì vậy ngay từ khi bắt đầu, khi thế người này đã chèn ép người kia, nhưng người kia không hề những không bị lu mờ, có thể nói là vừa giúp đỡ vừa cạnh tranh. Hai người bước vào sau cảm thấy họ tạo ra áp lực rất lớn cho mình đúng không? Nhưng đồng thời lại cảm thấy mình cũng là một phần của bức tranh. Hứa Toa Toa, Kiều Chí Viễn, hai người đang tụt lại phía sau, nhưng lại không biết bản thân mình sai ở đâu, khoảng cách với họ xa tới mức nào. Lời của Thiệu Văn Đình rất nghiêm khắc, ông không hề trách cứ, chỉ đơn giản chỉ ra sự thật, cho dù sự thật này khiến nhiều người khó có thể chấp nhận. Thiệu Văn Đình không sợ diễn viên tân binh thiếu kinh nghiệm, mà chỉ sợ những người thiếu trách nhiệm, hoặc coi mình đứng trên cả thế giới, không rõ năng lực mình nằm ở đâu. Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm trong lúc diễn tập hay quay chính thức đều giúp Hứa Toa Toa và Kiều Chí Viễn lấp đầy hình ảnh, nhưng hai người này lại không hiểu, còn tưởng rằng hiệu quả hình ảnh tốt là do họ. Chẳng những lúc quay không cố gắng hết sức, mà cả lúc diễn tập cũng mất tập trung. Thiệu Văn Đình cảm thấy Cố An Kỳ cùng Tô Dật Phàm phải kìm nén khả năng vì hai người như vậy thật không đáng. Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm nhận thấy bầu không khí trong phim trường cổ quái thì không nhịn được nhíu mày. Đón nhận ánh mắt oán hận của Hứa Toa Toa, Cố An Kỳ nở nụ cười nhạt, không sai, thực lực ngang nhau chỉ là một mánh khóe để giấu Hứa Toa Toa mà thôi. Nếu cô ta thật sự đã chứng kiến cô diễn, có lẽ sẽ không bị lừa. Nhưng đây là lựa chọn của cô ta không phải sao? Có thể hận ai được? Thiệu Văn Đình nói chuyện trong hậu trường nên trước sân khấu không nhiều người biết. Sau khi kết thúc phần diễn, Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm tìm ghế ngồi xuống. Đi TV, em lại làm chuyện xấu. Tô Dật Phàm cưng chiều cười nói. Không phải anh cũng thế sao? Cố An Kỳ nhíu mày, không hề yếu thế nói. Đừng tưởng rằng cô không biết Tô Dật Phàm làm gì Hứa Toa Toa. Đúng là cô đưa lưng về phía họ. Nhưng cô có thể cảm giác được không khí quái lạ đằng sau. Muốn nói không có gì xảy ra. Ha ha, có chúa mới tin. An Kỳ, em có thấy đôi khi chúng ta rất xứng đôi vừa lứa hay không? Tô Dật Phàm đột ngột thốt ra một câu. Cố An Kỳ liếc trắng mắt, không biết anh muốn nói gì. Không cảm thấy, cô tức giận nói. Hẹn hò lâu như vậy mà không ăn ý với nhau thì chia tay từ đời tám hoánh rồi. Còn duy trì được đến bây giờ sao? Khụ khụ. Tô Dật Phàm suy nghĩ có nên lấy thứ ở trong túi ra hay không. Cố An Kỳ híp mắt, thấy động tác của anh nhưng coi như không biết. Lát nữa sẽ có một cuộc phỏng vấn ở chương trình quảng bá tạm thời. Đạo diễn Thiệu muốn chúng ta tham gia. Tô Dật Phàm nói, ừ, dù gì em cũng không có lịch trình, hình như anh cũng thế, vậy thì đi thôi. Cố An Kỳ trả lời, đầu cũng không thèm nâng. Tô Dật Phàm dường như yên tâm, nói chuyện sau đó cũng thuận lợi hơn. Sau đó hai người tới chỗ chương trình mới chuẩn bị ghi hình. Cố An Kỳ vẫn bình tĩnh ngồi chờ trang điểm, chuẩn bị trạng thái tốt nhất lên sân khấu. Ngược lại Tô Dật Phàm thần kinh căng thẳng, dường như hơi lo lắng, hơn nữa không hề che giấu cõi lòng hỗn loạn. Lo lắng cái gì thế? Cố An Kỳ đột nhiên vỗ lưng Tô Dật Phàm làm Tô Dật Phàm ngạc nhiên suýt nữa nhảy dựng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com hay là đang làm chuyện gì giấu em? Cố An Kỳ hai mắt híp lại thành một đường. Tô Dật Phàm, anh nên biết em ghét nhất cái gì. Sao có thể chứ? Tô Dật Phàm trưng ra bộ mặt đứng đắn nghiêm túc. Thế thì tốt. Cố An Kỳ bĩu môi, không nói nữa. Chương trình rất đơn giản, cũng rất thuận lợi. Khán giả có mặt đều là fan trung thành của Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm, hò hét hết sức. Chương trình diễn ra được một nửa đột nhiên thông báo sẽ chiếu VTA. Nét mặt Cố An Kỳ biến đổi như có như không. VTA, Video Tape Recorder, thiết bị ghi băng video. Trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện khuôn mặt Tô Dật Phàm. Anh cầm một bó hoa hồng lớn ngồi trước máy ảnh. Cố An Kỳ đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cô liếc nhìn Tô Dật Phàm bên cạnh. An Kỳ, sinh nhật vui vẻ. Không sai, sinh nhật của Cố An Kỳ và Lâm Huyên Di trùng nhau. Tuy nhiên ít số người biết còn ít, nói gì đến chuyện chúc mừng. An Kỳ, có gì muốn nói với anh không? Tô Dật Phàm trên màn hình cười khẽ hỏi, này, tự nhiên quay VTA làm gì, nói trước mặt không được sao? Cố An Kỳ nói, ngày nào cũng gặp nhau cơ mà, không phải anh đang đứng đây sao, không giống nhau mà em yêu. Tô Dật Phàm trong VTA mở miệng, giống như đang mặt đối mặt với Cố An Kỳ. Phía dưới sân khấu lập tức bùng nổ, tiếng la tiếng hét khắp nơi. Dây kêu công khai bà con ơi, lần này đến cổ vũ quả nhiên là quyết định sáng suốt. Bên cạnh việc muốn chúc em sinh nhật vui vẻ, ngày nào cũng hạnh phúc, anh còn muốn nói một việc. Đột nhiên VTA bị ngắt, Cố An Kỳ không hiểu gì nhìn màn hình. Chuyện gì vậy? Cô ngoái đầu nhìn lại, không ngờ Tô Dật Phàm cũng biến mất. Cửa hậu trường đột ngột mở ra, một người xuất hiện, cùng với một người nữa đẩy cái bánh ngọt cao ngất đi ra. An Kỳ sinh nhật vui vẻ. Ừ, Cố An Kỳ vẫn còn tức giận, không thèm cho Tô Dật Phàm sắc mặt hòa nhã. Bánh là anh tự làm đó. Xì, vừa rồi anh thần thần bí bí là vì cái này. Cố An Kỳ lắc lắc đầu, rốt cục vẫn nhịn không được, bị Tô Dật Phàm chọc cười. Cách chương.